Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 792, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhíu mày, ta nghe nói chính là nữ hài kia đã mất tích, mà ngươi lại nói cho ta, nàng đã chết. Nàng đích xác là chết, là ta tự tay đem nàng chôn, dựa theo nhân loại các ngươi tang lễ, ta đem nàng vùi vào một cái mỹ lệ phi thường địa phương, nàng thích nơi này. Ta hy vọng nàng có thể ở đây nghỉ ngơi. Thanh Lãng buông thõng lông mi, nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiền Vũ, ha ha, thật trọng cảm tình cao cấp sinh vật. Chính hắn lặng lẽ đem người an táng, để người ta phụ thân ở một bên sốt ruột. Thế nào thiện lương như vậy đâu? Ngay tại Cố Thiền Vũ dự định mở miệng nói cái gì thời điểm, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua Thanh Lãng, sau đó mở miệng. Ta chỗ này có khách. Ngươi có thể hay không đi trước? Được, Thanh Lãng nhẹ gật đầu, sau đó biến mất. Cố Thiền Vũ phóng thích tinh thần lực của mình, nàng không có cảm nhận được Thanh Lãng tồn tại, nhìn người đến là đi thật. Xác định Thanh Lãng thật rời đi, Cố Thiền Vũ thu liễm tinh thần lực, sau đó đi mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, một người mặc quân trang nam nhân liền đối Cố Thiền Vũ nói. Hai thượng tá tìm ngươi, nghe thấy nam nhân lời nói, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Thượng tá tìm ta làm gì? Nam nhân mở miệng, ta cũng không biết, tóm lại thiếu tá tìm ngươi. Mặc dù hai quân hàm ở trường quan bên trong là thấp nhất, nhưng là ở cái thế giới này quân hàm của hắn xem như tối cao, ở căn cứ địa vị cũng 10 phần trọng yếu. Cho nên hai thượng tá muốn tìm nàng, Cố Thiền Vũ vô cùng kinh ngạc, thậm chí có thể nói là dùng mình. Căn cứ nhất cả chứng pháo hôi định luật, gia hỏa này tìm nàng hẳn không phải là chuyện gì tốt. Quả nhiên chờ Cố Thiền Vũ nhìn thấy hai thượng tá, gia hỏa này liền ném cho Cố Thiền Vũ một cái kinh thiên bom. Từ nay về sau, ngươi trực tiếp về ta chỉ huy, trừ ta bên ngoài người, cho dù là thượng cấp của ta, đều đối ngươi không có quản lý quyền. Hai thượng tá anh tuấn ngũ quan một mảnh hờ hững, Cố Thiền Vũ, tình huống như thế nào, nàng hiện tại một mặt mộng bức. Vì cái gì? Cố Thiền Vũ chất phác hỏi. Hai thượng tá mắt liếc Cố Thiền Vũ, mặc dù ta đối với ngươi các hạng thể năng không phải rất hài lòng, nhưng hôm qua kiểm tra cũng chỉ có ngươi thông qua, chỉ có thể chịu đựng dùng ngươi. Cố Thiền Vũ, nàng không biết hai đây là ý gì, nhưng nàng có thể cảm giác hai đối nàng xích quả ghét bỏ. Cố Thiền Vũ sờ đem mặt, sau đó mở miệng, thật có lỗi thượng tá, đã ta thể năng không đạt tiêu chuẩn, ta cảm thấy ta vẫn làm tốt ta trước đó bản chức làm việc. Người biết thiên chức của quân nhân là cái gì không? Hai thượng tá lạnh lùng mở miệng. Cố Thiền Vũ ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt, nhưng ngoài miệng vẫn thành thật trả lời. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, biết liền tốt, đi thu thập ngươi đồ vật, chuyển tới ở ta sát vách. Hai thượng tá phất phất tay, ra hiệu Cố Thiền Vũ đi khuân đồ. Ta có thể hỏi một chút ngươi tính để cho ta làm chút gì sao? Cố Thiền Vũ nhìn hai thượng tá. Một mặt nhức cả trứng. Hai thượng tá đối Cố Thiền Vũ nói. Ngươi đi trước khuân đồ. 10 phút sau chúng ta họp. Cố Thiền Vũ hoàn toàn không hiểu rõ. Cái này hai thượng tá trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hít sâu một hơi. Ở đây hai thượng tá chính là lão đại. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về dọn nhà. 10 phút sau. Cố Thiền Vũ đúng giờ xuất hiện ở phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thượng tá cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đối Cố Thiền Vũ nói. Đến trễ 5S, cơm tối trước đó là 100 cây trống đầy. Cố Thiền Vũ con mắt đều trừng thẳng, ta triệt thảo hôi mang, liền đến trễ mấy giây, gia hỏa này thật muốn ăn đòn. Cách chương.